Nàng quay sang Tư Tư đứng bên cạnh thật lòng nói một câu cảm tạ. Vào đi thôi, Dận Chân dẫn đầu bước vào trong, mọi người còn chưa đi được hai bước thì, Thục Lan, cháu tới nơi rồi, tốt quá, cháu nhất định phải phân xử chuyện này cho A Mưu Kỳ mới được. Một đống lớn bỗng nặng nề lao về phía đông Thục Lan. Thục Lan chôn chân tại chỗ, may mà trước đó Dận Chân nhanh tay nhanh mắt xoay người đem Thục Lan ôm vào lòng, khiến cho người kia túm vào không khí. Đông Thục Lan áp trước ngực Tư Tứ, nghiêng đầu quan sát khối cầu mập mạp kia, nhìn mãi cuối cùng nàng cũng chẳng nhận ra đó là ai. Xin hỏi ngài là ai vậy? Cậu, vào nhà rồi nói, giọng nói Dận Chân có một vẻ uy nghiêm khiến người khác bất giác nghe theo. Cậu, A Mưu Kỳ, không phải là người kia chứ? Đầu Đông Thục Lan bắt đầu choáng váng, nhưng người mà nàng gọi là A Mưu Kỳ, Tư Tứ gọi là cậu chỉ có một mà thôi. Lại phải chịu thêm một cú sốc bất ngờ nữa, Thục Lan dồn hết sức nặng toàn thân dựa hẳn vào Tư Tứ, gần như là nửa đi nửa được ôm vào phòng khách. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, những người không có nhiệm vụ đều lui xuống. Dận Chân ngồi ở trên cao nhàn nhã phẩm trà, nghe bác cháu Thục Lan ôn chuyện hàn huyên, hay nói đúng hơn là nghe Long Khoa Đa lại nhảy oán trách. Long Khoa Đa A Mưu Kỳ, Đông Thục Lan vẫn chưa tin được vào mắt mình. Thục Lan ơi là Thục Lan, A Mưu Kỳ của cháu cũng chỉ muốn an an ổn ổn mà sống qua ngày thôi mà. Cháu có biết để được thế này ta phải chuẩn bị mất bao lâu không? Là 10 năm đấy. Nhìn qua Long Khoa Đa như muốn lệ già tuôn rơi, chỉ có điều bây giờ lão vẫn còn trong giai đoạn gào khan. Đông Thục Lan, góc truyện audio.com, đột nhiên nhớ ra tấm biển trông thấy trước đó, A Mưu Kỳ bây giờ họ Trần sao? Long Khoa Đa trừng mắt. Cháu cho rằng mai danh ẩn tích là chuyện dễ dàng như vậy hả? Để thế thân tên Trần Thế Quan này, ta phải học nét chữ, dáng đi, thói quen của hắn, rồi còn phải dần dần thay thế những thân tín bên người của hắn nữa, càng nói, Long Khoa Đa lại càng thấy chua xót. Đông Thục Lan nghe xong thì càng thêm kính nể vị đại bá này. Có câu tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu chiêu, đại bá của nàng chắc là trung ẩn rồi. Vậy bây giờ bác là Trần các lão thoái ẩn sao? Phải rồi, Long Khoa Đa nâng tay áo lau đi hàng lệ chua xót không tồn tại, sau đó bắt đầu hơi nghiến răng. Chỉ không ngờ có người thấy tiện nghi đã bày sẵn thì tống một đứa con trai đến trước, không làm cho A Mưu Kỳ của cháu tức hộc máu thì người ta còn không cam lòng. Hoàng thời có được như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của cậu cả. Dận Chân ở một bên nói xen vào, rồi nâng chén trà trong tay lên. Long Khoa Đa bất giác cũng đứng lên, nâng chén trà đáp lễ. Cựu thần không dám, quả nhiên, thói quen của mấy chục năm trời không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Hoàng thời, sau khi nhìn thấy đại quỷ, Long Khoa Đa Thục Lan không còn bất ngờ khi nghe nhắc tới tên tiểu quỷ Hoàng thời nữa. Nàng nhíu mày quay sang nhìn Tư Tư ý là, trong nhà này còn con quỷ nào quen mặt nữa không? Tưởng là chết rồi, theo chính sử thì lúc này cả Long Khoa Đa hay Hoàng thời đều đã chết, đều bị Dận Chân ép chết. Hiển nhiên, Dận Chân hiểu sai ý. Nàng nghĩ rằng ta độc ác như vậy sao? Giọng hắn có pha chút hàn ý. Đương nhiên không phải vậy. Thục Lan vội lắc đầu đánh trống lảng, sao không thấy Tam A Ca đâu? À, hắn đang có chút chuyện làm ăn, đánh cũng không chịu về, chắc tối mới gặp được. Long Khoa Đa tiếp lời. Còn Thập Tam gia thì thân thể yếu quá, hai hôm trước nổi gió lại thấy ho khan, vậy nên chuyện cháu đến ta cũng không nói lại với hắn, sợ hắn quyết ra tận cửa đón xong lại mệt nhọc. Thập Tam gia, bị sốc liên tục sẽ dẫn đến chết lặng, nghĩ tích cực thì bây giờ Đông Thục Lan gặp chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy sợ nữa, đầu nàng lại vận hành bình thường. Vậy phu nhân của Thập Tam gia cũng nàng nhớ rằng khi đó Phúc Tấn đã tự tử. Hai vợ chồng họ tình thâm người người đều biết, vậy nên lúc đó cũng không có ai lấy làm lạ. Nàng ấy còn đang chăm sóc cho Thập Tam gia, Long Khoa Đa xác nhận lại, nàng ấy đúng là lòng dạ sắt đá mà, không phải cũng giống nàng sao? Dận Chân nhìn Thục Lan. Sao có thể đem thiếp thân ra so sánh được, thiếp thân đây là một mình một bóng, đâu dính líu đến ai. Con cái lớn rồi cũng nên tự lập, Triệu Giai Thị đỡ Dận Tường đứng trước cửa phòng, Dận Chân vội vàng đứng dậy, Long Khoa Đa chưa gì mở miệng ồn ào. Sao lại đến làm gì, đợi một lát nữa dù sao chúng ta cũng tới thăm ngươi, không nói trước cho các ngươi cũng vì sợ Thập Tam gia nhịn không được muốn đến tận nơi đó. Nhìn xem, bây giờ mà trúng gió thì không phải lãng phí bao nhiêu dược liệu quý giá ta vất vả lắm mới tìm được sao? Ngoài miệng thì mắng nhưng tay lão vẫn đỡ Thập Tam ngồi xuống cái ghế gần đó nhất. Thập Tam gầy gò ốm yếu, sắc mặt tái đi vì bệnh, Đông Thục Lan có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Triệu Giai Thị. Thập Tam gia không sao chứ, cũng nhờ Long Khoa Đa cữu cữu, à, bây giờ phải gọi là Trần cữu cữu mới đúng. Bệnh của Gia so với trước kia thuyên giảm rất nhiều, đại phu cũng nói chỉ cần điều trị tốt thì không có. Gocchuyenaudio.com, gì đáng ngại, hôm trước cũng chỉ vì ta muốn đi dạo quanh hồ một chút nên mới. Giận Tường véo nhẹ tay Triệu Giai Thị, khẽ trách, đã nói chuyện không phải tại nàng, sao cứ để trong lòng. Bầu không khí có chút áp lực, Đông Thục Lan nhìn quanh quất rồi gương mẫu giơ tay xin quyền phát biểu. Bây giờ A Mưu Kỳ là Trần Các Lão, vậy ra thì vụ quan hệ họ hàng này phải làm rõ mới được, xưng hô cũng phải đổi lại, bằng không đi ra ngoài lộ chân tướng thì sẽ rất phiền toái. Vẫn như trước, Giận Chân giải thích, chúng ta là thân thích đến nhờ cậy cữu cữu, nàng là con gái của cháu trai bên ngoại của cữu cữu. Vậy Hoàng Huy bây giờ họ gì? Họ Trần chứ sao, theo họ ta, Long Khoa Đa hơi ngẩn người. Đông Thục Lan xoa xoa cằm, nếu cậu ta họ Trần thì chẳng phải ra cũng họ Trần sao? Đúng, có vấn đề gì vậy? Người trong phòng bắt đầu rối. Có vấn đề lớn là đằng khác. Thục Lan đồng học bắt đầu giảng giải. Gia là con nuôi của bác gái, nếu gia họ Trần thì đương nhiên hồi đó bác gái cũng phải được gả vào nhà họ Trần, cùng họ sao có thể làm đám cưới được. Mọi người cũng ngẩn ngơ, đúng vậy, sao trước đó lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Long Khoa Đã ức chế thở phì phì. Hồi đó ta đâu ngờ được sẽ có nhiều thân thích đến ở như thế này. Nếu đã vậy thì đổi sang họ Trình đi, Trình trong Trình Giảo Kim, đệ nhất phúc tinh thời Tùy Đường. Như vậy thì người khác cũng chỉ nghĩ rằng bản thân không cẩn thận nghe nhầm mà thôi. Trần đọc là chén, còn Trình đọc là chén, nghe hao hao nhau. Long Khoa Đa suy nghĩ trong chốc lát, vậy cũng được, nói xong lão nhìn sang Giận Chân, Đông Thục Lan nhanh chóng xen vào, ngay cả tên thiếp cũng nghĩ xong rồi, là Trình Gia Lạc, ý ra thế nào? Trình Gia Lạc là nhân vật nàng đọc được trong quyển sách nào vậy? Thấy thái độ hưng phấn bất thường của Đông Thục Lan, Giận Chân nheo mắt lại. Ánh mắt kia là có ý gì? Trần Gia Lạc dưới ngòi bút Kim Đại Hiệp của người ta lớn lên vừa đẹp trai, giỏi võ, lại có học vấn cao, thân hình trơ xương như ngươi được dùng tên ấy đã là quá không tương xứng rồi, vậy mà còn không hài lòng. Đông Thục Lan oán thầm, cái tên Trình Gia Lạc này nghe cũng nho nhã. Triệu Giai Thị ở bên cạnh nói đúng vào trọng tâm, tiếp thân nghĩ nên dùng tên cũ, như vậy sau này cũng khó xảy ra sự cố. Đông Thục Lan nhún vai, không có ý kiến gì, chỉ cần không thay đổi họ là được. Cha mẹ 300 năm sau à, con gái đã tìm được cho cha mẹ một cậu con rể trước đây từng làm hoàng đế Đại Thanh đó, nhà họ Trình bây giờ chẳng những có hậu duệ mà còn mang thêm cả huyết thống hoàng tộc nữa. Kiếp trước Thục Lan tên là Trình Mỹ Hảo, vấn đề tên tuổi nghe theo ý kiến của Triệu Giai Thị. Thập Tam gia do thân thể còn yếu nên bị lão gia họ Trần đá về viện mình nghỉ ngơi. Sau đó lão dẫn Tư Tứ và Thục Lan dạo qua nơi ở của mình, tiện thể hỏi họ có cần mua thêm gì không. Nhìn thấy đình viện trồng đầy hoa hoài hương, phòng khách bố trí hệt như Ung Vương phủ, rồi cả đôi bàn đọc sách kê đối diện trong thư phòng được bài trí Trung Tây kết hợp, Đông Thục Lan khóe mắt có chút cay cay. Long Khoa Đa ở bên cạnh nói thêm vào, cậu cũng không ngờ cháu cưng chiều bà xã đến vậy nha, cháu gái ta đúng là biết tích phúc. Thục Lan khịt khịt mũi rồi ngẩng đầu nhìn Tư Tứ, tiếp còn muốn hai cái xích đu. Cháu cần xích đu làm gì? Long Khoa Đa đi sau hai người có chút khó hiểu, để làm chuyện lãng mạn nhất trên đời. Đông Thục Lan hai mắt chăm chú, gocchuyenaudio.com, nhìn Giận Chân, Long Khoa Đa bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan mãnh liệt, hai má đỏ bừng. Ta hai đứa câu này lão cố mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Thiếp trước từng nghe một bài hát ca từ thế nào đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng trong đó nói. Chuyện lãng mạn nhất trên đời chính là cùng nhau ngồi trên ghế xích đu, rồi cùng nhau già đi. Thục Lan tưởng tượng ra cảnh hai người đầu đã bạc ngồi trên xích đu ở trong sân phơi nắng, xung quanh là đám trẻ con vui vẻ đùa nghịch, nàng tựa đầu lên vai Giận Chân, hai mắt nhắm lại, khóe môi nở nụ cười. Được, hết cách chương.